Cao thủ y đạo, chương 228, thầy Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả mặc trường bào màu xám, tay cầm la bàn, nom dáng vẻ như cao nhân. Lão đúng là thầy phong thủy vang danh khắp nơi Ngô Chính Nghiệp thầy Ngô. Bạch Cảnh Nghiệp vội vàng cười nói, thầy Ngô đừng tức giận, mấy vị này là ông chủ của công ty tôi. Đây là giám đốc Hạ, giám đốc Hoàng, vị này là giám đốc Trần, cũng có hiểu biết về phong thủy huyền học. Phong thủy huyền học bác đại tinh thông, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là thứ mà một thằng oát con vắt mũi chưa sạch có thể thuận miệng nói bậy à, Ngô Chính Nghiệp cười lạnh. Đây là thầy Ngô đó à, Hạ Thiên không vui, tốt xấu gì bọn họ cũng là ông chủ công ty bất động sản đấy. Tuy Ngô Chính Nghiệp này khá nổi tiếng nhưng lão cũng không nên tỏ thái độ trịch thượng như vậy chứ. Hạ Thiên, đừng nóng, để tôi. Trần Vũ cười nói. Thầy Ngô là thầy phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông, tên tuổi trên quốc tế cũng rất vang dội, tôi hẳn nên gọi ông một tiếng thầy cho phải phép. Hừ, Ngô Chính Nghiệp liếc Trần Vũ, phớt lờ anh, thái vô cùng kiêu căng. Giám đốc Trần đừng giận nhé, danh tiếng thầy Ngô vang xa, rất nhiều kiến trúc ở nước ngoài đều nhờ ông ấy chọn vị trí đẹp, ngay cả mấy tỷ phú Dubai cũng mời qua xem, vậy nên tính tình có chút kiêu ngạo. Bạch Cảnh Nghiệp sợ Trần Vũ nổi giận nên vội vàng cười nói. Không sao, tôi hiểu. Trần Vũ chỉ vào bản vẽ trong tay. Dỡ bỏ cảnh quan cửu long ngậm châu này, chỗ cửa lớn ra vào không nên xây hồ nước mà thay bằng hòn non bộ và cây xanh, lát. Quay về nhớ tìm thiết kế sư điều chỉnh lại. Này, này, Bạch Cảnh Nghiệp sừng sốt, lời này của Trần Vũ đổi nghịch hoàn toàn với Ngô Chính Nghiệp luôn. Làm theo lời giám đốc Trần đi. Hoàng Diệp Cường nhếch miệng cười, trình độ của giám đốc Trần cao hơn mấy ông thầy nổi tiếng ngoài kia nhiều. Vâng, Bạch Cảnh Nghiệp giờ khóc giờ cười, ông ta vất vả lắm mới mời được Ngô Chính Nghiệp đến, lão luôn nhấn mạnh phải làm cảnh quan có nước nhưng mấy ông chủ không đồng ý, ông ta cũng đành bó tay. Ha ha, nhãi danh chưa đủ lông đủ cánh mà dám nghi ngờ ánh mắt của tôi. Tôi đề nghị làm cửu long ngậm châu ở chỗ này không chỉ ích khí phát tài mà còn trấn trạch trừ tà. Cậu nói thử xem nó có vấn đề gì. Ngô Chính Nghiệp nổi giận. Bản thân nó không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu xem bản vẽ quy hoạch, cửa chính đối diện với Hồ Long, hai bên trái phải Hồ Long và hướng Nam đều có sông đổ vào. Ba con sông cùng chảy theo hướng của Long Mạch, khiến nơi này trở thành thê đất có núi có sông bao quanh. Tuy nhiên, ba mặt đều bị nước bao bọc, có sông nhưng không có núi, dòng nước chính luôn chuyển động nên khí tan tải tán. Cho nên tôi nghĩ xây một hòn non bộ ở lối vào hướng nam, như vậy nhà mới dựa núi tạo thành thế sông núi vây quanh khép kín, tài vận tới từ hướng nam, đó mới là phương án tốt. Trần Vũ nói, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.